Thiên Cơ Diệu Thám, chương 149, ta cũng không để cho ngươi tốt hơn, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, tổ 4 văn phòng bên trong, thám viên nhóm tụ tập ở đây, ngay tại nghe chuyên gia tâm lý nhóm cho ra báo cáo, một phương diện. Một vị niên kỷ lớn hơn chuyên gia thuyết đạo, chúng ta phải đem hắn đưa đến bệnh viện, làm kiểm tra cặn kẽ ta phát hiện. Hắn não phải hậu phương hoàn toàn chính xác có cái rõ ràng lõm xuống, dạng này thiếu hụt lại nghiêm trọng áp bách hắn tiểu não, đúng vậy à. Một vị khác tuổi còn nhỏ chuyên gia nói bổ sung, người hiềm nghi biểu hiện bất thường phù hợp tiểu não bị thương bệnh nhân đặc thù, đó là lý do mà. Chúng ta yêu cầu cấp hắn làm cộng hưởng từ hạt nhân, mới có thể có kết luận, không thể nào, nghe được loại này giải thích. Đội trưởng Nghiêm Bân rõ ràng không phục, lúc này hỏi, ta yêu cầu các ngươi cấp hắn làm tinh thần giám định, đừng quên. Lúc trước hắn tại Lưu Hỷ Đường xào bánh quán làm thuê thời điểm thế nhưng là hảo hảo, còn có. Hắn thậm chí có thể cùng chúng ta ba tên thám viên đối kháng, dạng này người, làm sao có thể nói điên liền điên, người đừng quá kích động. Diêu Bắc Tân khuyên nhủ, cái này người hiềm nghi rõ ràng cùng cái khác người hiềm nghi khác biệt ta cảm thấy. Chúng ta hẳn là trước đi bệnh viện tâm thần hỏi một chút, nơi đó bác sĩ, khẳng định lại so với chúng ta hiểu rõ hơn hắn tình huống, đã làm như vậy. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta đã phái người đi mời, đoán chừng tiếp qua một giờ là có thể đem người mang tới ân, vậy là tốt rồi. Lão chuyên gia thuyết đạo, người hiềm nghi tình huống xác thực bất thường hiếm thấy, theo đầu hắn bộ vết thương đến xem. Năm đó hắn có thể theo tai nạn xe bên trong sống sót, liền xem như cái kỳ tích. Nghiêm đội trưởng, trẻ tuổi chuyên gia chính là thuyết đạo. Chúng ta tối hôm qua cấp người hiềm nghi làm cực kỳ toàn diện thường quy kiểm tra thực không có phát hiện, hắn có tận lực giả điên tình huống. Dựa vào chúng ta nhiều năm kinh nghiệm, hắn thực không giống giả bộ, không có khả năng, Nghiêm Bân vẫn cứ không phục mặt âm trầm thuyết đạo. Hắn liền là giả bộ rất giống mà thôi, bởi vì hắn là tại giả bộ mình trước kia, loại người này, liền phải để hắn ghi nhớ thật lâu mới được. Không, người không thể động đến hắn, lão chuyên gia dặn dò, người hiềm nghi tình huống quá không ổn định, rất yếu đuối. Nếu như ngươi động đến hắn, vậy thì không phải là điên không điên vấn đề, hắn có khả năng tùy thời một mạng ta đi. Nghiêm Bân cắn răng thuyết đạo, bệnh thần kinh hiện tại cũng không tầm thường, thật sự là làm giận, được rồi, đi. Diêu Bắc Tân đem Nghiêm Bân kéo đến một bên, nhỏ giọng khuyên can vài câu, Nghiêm Bân lúc này mới có chút bình phục một lần, ta cho rằng, lúc này. Vương Tinh nói chuyện, chúng ta loại trừ muốn cho người hiềm nghi làm kiểm tra cùng với cùng hắn tinh thần y sinh hội chẩn bên ngoài. Chúng ta cũng có thể nếm thử một chút những phương pháp khác đi dò xét thăm dò hắn, những biện pháp khác Nghiêm Bân hỏi, biện pháp gì tỉ như. Vương Tinh thuyết đạo, chúng ta đem Lưu Hỷ Đường gọi qua cùng hắn giao lưu trao đổi, nhìn xem Lưu Hỷ Đường có thể hay không để cho hắn lộ ra sơ hở. Cái này sao, Lý Tiểu Tiên đề xuất nghi vấn, đem Lưu Hỷ Đường gọi qua đối chất ngược lại không có vấn đề, nhưng là. Chúng ta làm như thế nào nói với Lưu Hỷ Đường đâu, suy nghĩ một chút, nếu như Lưu Hỷ Đường biết cái này tiểu thất có khả năng liền là rét phỉ lời nói. Hắn sẽ có phản ứng gì, hắn lại tiến lên, bóp lấy tiểu thất cổ lớn tiếng quát hỏi, Nghiêm Bân bắt trước nói, nữ nhi của ta đâu, nữ nhi của ta đâu. Cái này, Vương Tinh suy nghĩ một lần, lúc này mới cảm giác chú ý của mình thật có không ổn, kia, lúc này, Diêu Bắc Tân đột nhiên nghĩ đến gì đó. Hướng chuyên gia hỏi, ta nghe nói, hiện tại có một loại thôi miên kỹ thuật có thể lợi dụng thôi miên tới thu hoạch khẩu cung. Chúng ta có thể làm được sao, Diêu lão, lão chuyên gia cung kính thuyết đạo, ngươi nói loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có qua tiền lệ. Thu hoạch được án lệ thành công cũng không phải số ít, nhưng là chúng ta gặp phải khó khăn là, người hiềm nghi hiện tại triệu chứng là tắt tiếng. Cũng chính là không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt tư tưởng của hắn, đó là lý do mà cho dù là thôi miên. Người hiềm nghi cũng không có khả năng cung cấp ra tin tức hữu dụng, nha, Diêu Bắc Tân nhíu mày, nói như vậy, chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách sao ta.